Chương 131, xin nạ ba ai lần, đánh giá tăng thêm. Hải Nam thị làm thành thị duyên hải, nó bến tàu tự nhiên là phi thường xa hoa, phía trên thông hướng ở vào nó phía tây nam xin nạ ba ai lần du thuyền, mỗi ngày liền hai chiếc nhiều. Xin nạ ba ai lần bỡ lại nạ, là hỏa hệ bổ kẹ mẩn đại sư, thực lực thẳng bức hỏa hệ thiên vương. Lạc Ninh bọn người leo lên xin nạ ba hào du thuyền, bước lên tiến về xin nạ ba ai lần lữ trình. Thuyền sau khi xuất phát, rất nhanh, Lạc Ninh liền bị mẹ kéo đến bong thuyền thưởng thức biến ca bao la hùng vị phong cảnh. Sắp dĩ nạ cùng đoá nhi tự nhiên cú nở dê cùng một chỗ leo lên bong thuyền hưởng thụ lên quất vào mặt gió biển, thưởng thức biến chơ y một màu cảnh sắc trắng lệ. Còn gì cả, nàng hiện tại đang nằm tại Lạc Ninh từ không gian lấy ra trên ghế nằm, phơi tắm nắng. Biến ca, gì cả là nhìn mấy ngàn năm, đã sớm nhìn phát chán. Bất quá, tắm nắng loại hoạt động này, gì cả cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua. Ấm áp thái dương vẩy lên người, đi qua đeo ở trên người bùa hộ mệnh triệt tiêu về sau, không có lấy trước kia loại nóng rực nhói nhói cảm giác, thật là khiến người sảng khoái. Lạc Ninh thì rất nhanh liền đối biến ca cảnh sắc đã mất đi hào hứng, mặc dù thân ở đất liền hắn cũng rất ít có thể nhìn thấy biến ca. Nhưng là nói thật ngoại trừ cảm thấy rộng lớn, cảm thấy vô ngần bên ngoài, loại này tiếp tục một số thời gian đều là giống nhau cảnh sắc thật sự là để hắn để không nổi quá nhiều hào hứng. Mà lại đi thuyền bên trong xin nạ bạ hào tốc độ cũng không tính quá chậm, hướng mặt thổi tới gió biển cu nở dê thực sự chút kinh đạo, thổi đến mẹ chút không quá dễ chịu. Lạc Ninh cùng mẹ ấy mấy người vội vàng đổi một chỗ tránh gió, cũng chính là ghế nằm để đó chỗ trốn tốt. Mẹ cười híp mắt bỏ lên trên dì cả nằm cái ghế kia, đặt mông ngồi tại dì cả trên thân thể nheo mắt lại. Dì cả nháy mắt mấy cái, tự mình trở mình, mặc cho mình xuyên qua mẹ ấy thân thể, mẹ thật nặng nha như thế đậu đen rau muống lấy. Lạc Ninh ánh mắt rất nhanh lại bị bong thuyền tiến hành chiến đấu cho hấp dẫn. Thế nhưng là mới thoáng nhìn mấy lần, Lạc Ninh liền đối loại kia hoàn toàn thuộc về tân thủ cấp bậc hữu nghị luận bản cảm nhận được không thú vị, lại liên tục không ngừng thu hồi ánh mắt. Cũng đúng a, hiện tại đã rất ít huấn luyện ra sẽ đi xin nạ bạ. Hai tay gối ở sau, Lạc Ninh nằm trên ghế một mình ni lẩm bẩm nói, đã từng hỏa hệ bổ kẹ mẩn thánh địa, hiện tại thuế biến thành du lịch thắng địa. Cũng khó trách bở lái nạ lại bởi vì người khiêu chiến không quan tâm mà quan bế xin nạ bạ dìm đâu. Xin nạ bạ ai lần tại đại khái 10 năm trước kia còn là cái tương đối hoang vu địa phương. Thời điểm đó nó danh phủ kỳ thực là xin nạ bạ trấn. Trên chấn một cái duy nhất hơi khí phái một điểm công trình kiến trúc liền là xin nạ bạ Jim, bộ kẹ mẩn trung tâm cùng liên minh chuyên môn cửa hàng đều ở trên đảo thiết lập. Đồng thời liên minh ở đây thiết lập thần bí bộ kẹ mẩn sở nghiên cứu cùng phụ vụ thuyền cùng trên biển lạn sở khách BNKNZ bên tàu. Toàn bộ trên thi tờ GN cư dân không cao hơn 500 hộ, nhân khẩu bất quá 2.000 người, có thể xưng bỏ túi cấp bậc. Bất quá, xin nạ bạ chấn mặc dù nhỏ. Nhưng là thời điểm đó nó lại là uy danh truyền xa. Từ vị trí địa lý nhìn lại, xin nạ bạ ai lần chấn giữ tại cạn tổ phương Nam trọng yếu trên biển trong thông đạo, nó kéo dài tới đi ra mấy cái an toàn thủy đạo bốn phương thông suốt. Vô luận là đi về hướng đông xỉ phẳng ái lần ở, hay là bắc thượng tiến vào cạn tổ bên trong đầu Nam Hải Nam Thị, hay là hướng đi đông bắc tiến vào vờ mì lì ổng hạt bồ miệng, có thể là phía đông nam hướng xuống tiến về sẽ ái lần ở quần đảo cùng quýt chư đảo đều là tương đương tiện lợi. Nhất là tại dài rằng giặc trên biển đường thuyền bên trong, xin nạ bạ ai lần là vì số không nhiều có thể cung cấp độc thân hoặc kết bạn vừa tờ qua biến ca huấn luyện ra nhóm tiếp tế cùng nghỉ ngơi địa phương. Từ bộ kẹ mẩn nơi ơ bên trên nhìn, núi lửa phun trào hình thành xin nạ bạ ai lần là tự nhiên hoang dại bộ kẹ mẩn nơi ơ. Ở trên đảo rừng rậm tươi tốt bên trong, màu mỡ vịnh biển bên trong, kim sắc trên bờ cát, nóng bức dung nham trong động quật nghỉ lại lấy tương đương số lượng các loại bổ kẹ mẩn, trong đó đặc biệt hỏa hệ bổ kẹ mẩn nổi danh nhất. Ở nơi này hỏa hệ ủng vượt qua ở tại cạn tàu cùng rồ ở tô địa phương khác đồng loại lực lượng cùng tố chất thân thể, ngọn lửa kia nhiệt độ cùng độ tinh khiết phảng phất là hô ứng xin nạ bạ tên đặc biệt nóng bỏng. Mà nhất làm cho xin nạ bạ ai lần ủng nổi danh thì là hiện tại đã bị bỏ hoang xin nạ bạ Jim. Là tự mình tuyên bố xin nạ bạ Jim mãi mãi quan bế quán chủ bở lại nạ cạn tổ hoàn toàn xứng đáng hỏa hệ thiên vương, mặc dù cũng không tại liên minh nhậm chức, không qua thực lực của hắn thế nhân đều biết. Mặt khác, hắn yêu thích giải đố nhỏ đam mê, QNZ là mọi người đều biết. Bở lại nạ là cạn tổ thành danh đã lâu huấn luyện ra, kỳ thật lấy thực lực của hắn, danh vọng cùng thân phận, làm cái thiên vương cái gì tuyệt đối là thước tha dư. Nhưng là kỳ quái liền là từ đầu đến cuối vị này tính tình bao nhiêu chút cổ quái lao nhân cũng không đối thiên vương chi vị triển lộ qua dù là một tơ một hào hướng. Phải biết, liền xem như vị dĩ đi ẩn diêm rộ vạn nì cu nở dê một mực đối với thiên vương chi vị chút thèm nhỏ dãi. Mặt khác, cùng bởi vì người khiêu chiến quá ít, quá yếu mà ngắn ngủi đóng lại vị dĩ đi ẩn diêm rộ vạn nì cùng loại. Bỡ lại nạ bởi vì trước tới khiêu chiến huấn luyện ra phần lớn ôm chặt lấy du ngoạn tâm tính đến đối chiến mà cảm nhận được bất mãn, cuối cùng lựa chọn quan bế cũng bỏ phế chính mình đạo quán. Đương nhiên, dù vạn nỉ tạm thời quan bế vì gì đi ẩn diêm là bởi vì người khiêu chiến quá yếu nguyên nhân này, hay là bởi vì nguyên nhân khác, mọi người cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là, dẫn đến bỡ lại nạ quan bế xín nạ bạ diêm nguyên nhân là mọi người đều biết. Dẫn đến bỡ lại nạ cái này một hành động vĩ đại phát sinh nguyên nhân nguồn gốc từ xín nạ ba ai lần tại đại khái 7 năm trước đột nhiên phát hiện đại lượng suối nước nóng. Nương tựa theo những ngày này ban cho chân quý tài nguyên, xín nạ ba ai lần nhanh chóng phát triển nó dần dần biến thành một cái nghỉ phép ngắm cảnh thắng địa, chu đánh ôn tuyển khách sạn lại thêm núi lửa ngắm cảnh cùng ven biển hưu nhàn. Hiện tại xín nạ ba ai lần thành phát đạt du lịch hình thành thị. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên hiện đầy tới đây du ngoạn lữ nhân có thể là tiến hành lữ hành trên đường khó được hưu nhàn bung lòng huấn luyện ra. Bọn hắn đắm chìm trong lữ điếm chu đáo phụ vụ bên trong, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị núi lửa suối nước nóng cho thoải mái. Về phần đã vứt bỏ xín nạ bạ diêm, đã không có mấy người sẽ đối với nó cảm thấy tiếc hận. Tới đây hưu nhàn giải trí du khách không quan tâm cái gì đạo quán chết sống. Tới ngắm cảnh bung lỏng huấn luyện ra nhóm tự nhiên cũng lười so đo một gian đạo quán hương suy. Bất quá, mỗi năm vẫn là sẽ như vậy mấy cái xín nạ bạ diêm công nhận bổn cờ nọ bạt hở diện thế đâu. Lạc Ninh nhìn xem bộ kẹ mẩn trên đồng hồ giới thiệu, tựa hồ truyền ngôn nói bở lại nạ tương đạo quán chuyển xuống đất tiếp tục mở xử lý, hắn còn sẽ đích thân tìm kiếm người khiêu chiến cũng tiếp đãi bo nở hàn nở thật đúng là cái thú lao nhân A. Lạc Ninh trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to. Lạc Ninh. Chúng ta lần này đi xin nạ ba ai lần, nhất định phải thật tốt phao một tắm suối nước nóng nha. Mẹ ấy nằm tại trên ghế nằm, trong tay nàng cầm là một bản xin nạ ba ai lần du lịch chỉ nam. Cho nên nói bỡ lại nạ quan bế đạo quán, là tình khả nguyên. À, suối nước nóng là nhất định phải tốt hưởng thụ tốt một cái. Lạc Ninh cũng không phải cái nào đó nhiệt huyết nhân vật chính, cả ngày truy cầu khiêu chiến. Suối nước nóng loại chuyện này, hắn làm sao lại không đi hưởng thụ một phen đâu. Như vậy, tiến về xín nạ bà ai lần lộ trình đại khái còn 2 ngày thời gian, trên thuyền làm sao vượt qua đâu. Lạc Ninh xuất ra trạm tỉnh cùng giờ dạ tin nhỉ bổ kẻ bạn, rèn luyện một chút hai tiểu gia hỏa này, thuận tiện cho tiến đến xín nạ bà ai lần hưởng thụ suối nước nóng huấn luyện ra một chút yêu giáo dục, chắc hẳn là rất lựa chọn tốt.